Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, sống lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma đứng ở thành Silver Moon cao ngất trên tường thành, nhìn xa phương Nam vừa nhìn vô tận rộng lớn rừng rậm. Trước mắt giống như che một tầng phong xanh. Không chỉ có bầu trời xanh như giặt bầu trời có cạn lục vẻ. Lấy vàng óng là màu chính pha rừng Eversong vậy biến sắc. Nhất phái chưa bao giờ có loại khác dồi dào. Đột nhiên, một cổ khác thường hắc khí từ tầm mắt chỗ cuối bay lên. Thật nhanh tấn công tới. Hủ hồ ánh như bóng với hình. Khoảnh khắc gian sẽ để cho rừng Eversong không còn sức sống. Thật giống như thật thể hóa ác mộng khủng bố bò sát sinh vật. Từ phủ đầy hắc đài mặt đất dưới đất chui lên. Cuồng vũ xúc tu chen chúc tới. Không phí nhiều sức leo lên tường thành. Tàn sát dựa vào địa thế hiểm trở chống cự huyết tinh linh. Lúc này tai họa hồi sinh. Một hướng khác vọt tới đếm không hết vong linh. Khâu lại quái thành đoàn kết đội. Tượng đá quỷ che đậy bầu trời. Ở phía xa chậm rãi tụ họp, tay cầm ma nhận tóc trắng nam tử lợi cho trước trận. Lạnh lùng vẫy tay, vong linh liền gào thét xông về tường thành. Thời gian chưa bao giờ thị phi này tức người mâu thuẫn thể. Tự thu xếp ổn thỏa đi, Medivh thanh âm lạnh lẽo vang khắp đầu óc. Ang ma đột nhiên thức tỉnh, đằng một chút ngồi dậy, miệng to thở hổn hển. Hắn lau một cái ngực. Thiếp thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ là một ác mộng mà thôi. An ủi mình như vậy. Hắn xuống đất chân không đi tới bên cạnh bàn. Cho mình rót ly nước. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chưa tỉnh hồn tâm tình lại cũng không có nơi dẹp yên. Ngược lại càng phát ra vô cùng sốt ruột đứng lên. Sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu rèm cửa sổ khe hở. Chiều sáng mờ tối gian phòng, trên bàn mực bình hình cung bình vách đá, cầm ánh mặt trời tụ thành một cái điểm sáng nhỏ, vừa vặn rơi ở bên cạnh mở ra trên trang sách. Ang ma ánh mắt ở trên trang sách dừng lại một lát, một hồi lâu sau yếu ớt thở dài. Nhất pháo đài kiên cố, luôn là bị người từ bên trong công phá. Phản đồ Đa Khan bán đứng ban dẫn đường ở ngươi bí mật. Hắn đóng cửa ba tòa duy trì bình phong che chở vận chuyển ma pháp thánh điện. Còn đối với The Sanuel động tay chân, đưa đến các ma đạo sư không cách nào lợi dụng giếng năng lượng. Khôi phục bình phong che chở cung cấp có thể. Atha được tiến quân thần tốc thẳng vào, lấy không thể ngăn trở thế hủy diệt huy hoàng Queerthaler vương quốc. Hắn khép lại vừa dày vừa nặng sách. Cầm làm việc đến rạng sáng đều không chỉnh lý xong nghiên cứu ghi chép thu cất. Liền đi lấy nước rửa mặt. Những ngày qua công tác tiến triển thật tốt. Các nơi rối rít truyền về báo cáo. Trước đây bởi vì mặt trời giếng nổ mà rơi vào rối loạn trạng thái ma lưới. Đều đã khôi phục ổn định. Mọc lên ở Queerdaner đảo ma lưới đầu mối then chốt lên thánh thụ Selatan. Lại ổn định tất cả giao hội ở chỗ này ma lưới. Đây là một cái để cho tất cả mọi người đều chấn phấn không thôi tin tức tốt cái đó ám dạ tinh linh. Druid lĩnh đội phá lệ hưng phấn. Bởi vì thánh thụ cùng phỉ thúy mộng khôi phục liên kết. Rừng Eversong mấy tòa ma pháp thánh điện rốt cuộc đưa đến tác dụng ứng hữu. Bao gồm Ang Ma ở bên trong một đám ma đạo sư cũng cho rằng. Cần phải làm mượn này cơ hội tốt xây lại ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở. Mặc dù ít đảo có thể thần khí tháng thủy tinh, ban dẫn đường ở ngươi không cách nào sánh bằng ban đầu. Nhưng cầm thành Silver Moon bao phủ ở bên trong, có thể được tính hẳn còn là rất cao. Kaenertha vương tử đồng ý cái kế hoạch này. Trước mắt tất cả đóng giữ ma đạo sư, cũng liền hướng cái phương hướng này cố gắng. Hơn 8.000 tên anh dũng huyết tinh linh tướng sĩ, ở xa Ryan người tìm thân cùng quân đội thống soái dưới sự hướng dẫn. Cầm chiến tuyến đẩy đi vào sông Elrunda, tiêu diệt vô số còn sót lại vong linh, cơ hồ thì phải hoàn toàn thu phục rừng Eversong. Bên ngoài thành đã khôi phục an toàn, trừ đi thành Silvermoon, khu Tây thành vẫn có mấy chục ngàn bình dân cư lưu. Những người còn lại miệng, căn bản đều bị an trí đến Dương Cánh Buồm Cảng, thôn Trinh Phân tới Đá Suy Đơ Ma Pháp Học Viện một đường trong thôn Lạc. Quergerner đảo lớn xây dựng, cũng đang khí thế hừng hực mở ra, vì tranh thủ sát bên The Sunwell ở cư lưu quyền. Mỗi ngày đều có hàng loạt bình dân hăng hái ghi danh, đi thuyền tới tham dự vào xây dựng trong công việc. Trừ cái này ra, tất cả ma pháp học viện sư tư lực lượng, toàn bộ tập trung đến đảo Sunstrider, liên hợp lại thành liền lấy Pha Sơ Lanh Hoàng gia Ma Pháp Học Viện làm chủ đạo học viện liên minh. Tương lai ma pháp nghiên cứu và mới lên pháp sư huấn luyện công tác cũng sẽ ở nơi đó tiến hành. Bởi vì ngủ thời gian thiếu nghiêm trọng, lạnh như băng nước trong vậy không có thể thức tỉnh ang ma tinh thần. Rửa mặt xong liền sau này, hắn pha ly tỉnh thần trà, bưng ly trà ngồi vào trên bệ cửa sổ, cái miệng nhỏ xuýt uống nóng bỏng nước trà, nhìn từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời xuất thần, trong tuyệt cảnh huyết tinh linh cho thấy ngoan cường ý chí và tính dẻo. Từ vương quốc hủy diệt đến nay bất quá ngắn ngủi đếm tháng. Hết thảy liền cũng đi lên nề nếp, thu phục mất đất, xây lại gia viên. Vương tử hôm qua đã hạ phát liền mệnh lệnh, muốn tất cả ma đạo sư làm xong xuôi nam chuẩn bị. Đã trừ hậu hoạn huyết tinh linh, đem toàn lực tiếp viện chư tộc liên quân, ở Dalaran hợp chiến phương Bắc tất cả chủng tộc đại địch. Quân đoàn Skirt cùng chúng sau lưng ác ma chủ tử, Coriousters vỗ cánh, ở Dragonblight lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều thấu xương trong gió rét bay trên không. Dragonblight là cự long nơi chôn xương, cũng là chúng trong suy nghĩ cuối cùng thuộc về, tất cả tuổi thọ sắp xỉ, hoặc là trọng thương sắp chết ngũ sắc long tộc, cũng sẽ hết sức bay tới nơi này. Ở lớn tuyết bao trùm đông đất nguyên lên tìm một khối thoải mái địa phương, lặng lặng nằm ở nơi đó chờ đợi chết hạ xuống. Đã bao nhiêu năm, từ ngũ sắc long tộc tiếp nhận Titan ban phúc, từ nguyên long tiến hóa thành bây giờ dáng vẻ bắt đầu, liền một mực là như vậy. Nơi này là long tộc nghĩa trang. Nghĩ tới đây, Coriousters không khỏi tức giận hô giọng, trong lỗ mũi phún ra xương trắng, rất nhanh liền tiêu tán ở đâm đầu vào trong cuồng phong. Hôm nay liền liền cái này phiến nghĩa trang cũng phải bị vong linh tiết độc. Hướng tây bắc băng quan băng xuyên quân đoàn Skirt càng phát ra lớn mạnh, bất kỳ rồng đỏ cũng sẽ đối với những cái kia vi phạm bản chất sinh mạng bất tử sinh vật ghét cay, ghét đắng. Hắn dùng tên giả Crassus lấy cao đẳng tinh linh thân tiếp xúc cũng xem xét thế gian chủng tộc. Ở Dalaran ở rất nhiều cái Tết, cho đến mấy năm trước, Ronan hủy trừ ác ma chi hồn, giải cứu hắn gặp phải người thú nô dịch người yêu rồng đỏ nhất tộc nữ vương. Sinh mạng buộc thề người, bảo vệ cự long Alai Gam Tư Tháp Tát, nàng cần thời gian từ gặp nô dịch. Con cháu lâm vào là tà ác chiến tranh công cụ đả kích trong khôi phục như cũ. Càng cần hơn hắn, cho nên đánh vậy sau này. Hắn rời đi Dalaran, nửa bước không rời bồi bạn người yêu. Thiên tai chiến họa nổi lên bốn phía lúc, hắn từng trở lại Dalaran tra xem tình trạng. Khiếp sợ hơn, cũng biết liền một cái đáng sợ chân tướng. Quân đoàn Skirt chỉ là quân đoàn Legion ồ ạt xâm lược, tiêu diệt con đường phía trước trở ngại công cụ mà thôi. Coriousters lập tức đem chuyện này hồi báo cho Alai Gam Tư Tháp Tát, triệu tập trừ Hắc Long ngoài ra bốn màu long tộc thực hiện sứ mạng bảo vệ Azeroth, có thể cơ hồ bị chết chi dược dùng ác ma chi hồn tàn sát hầu như không còn lam long nhất tộc. Cho dù dùng 10.000 năm nghỉ ngơi lấy sức, vậy xa không khôi phục nguyên khí. Lam Long vua Maligos lại là khi thì điên, khi thì thanh tỉnh. Lam Long là không thể nào hưởng ứng kêu gọi, Lục Long cùng Thanh Đồng Long cũng đều gặp được phiền toái gì. Trong thời gian ngắn không có sức hưởng ứng. Thật ra thì không chỉ những thứ khác Long tộc, rồng đỏ nhất tộc vậy trước đó chưa từng có suy yếu. Cầm ác ma chi hồn người thú, lấy A-lai gam tư tháp tát và nàng trứng rồng làm uy hiếp. Bức bách hàng loạt rồng đỏ là bọn họ chiến đấu. Rất nhiều năm nhẹ nhưng hết sức ưu tú rồng đỏ đều chết ở cuộc chiến đấu kia. Trong to lớn đầu rồng lắc lắc, mắt dọc trong toát ra một tia thống khổ. Hắn chỉ có thể nói, quân đoàn Legion bắt được xâm lấn thời cơ tốt nhất. Coriolis tốc độ cực nhanh, không đồng nhất sẽ liền thấy thẳng vào mây xanh long ngủ thần điện. Chỗ tòa này ngũ sắc long tộc suy nghĩ cùng thánh địa không? Trừ hắc long trở ra đã ở tuyết nguyên lên đứng sừng sững du dài năm tháng. Sách Medivh liền bị Coriolis tích chữ đặt ở tháp cao tầng dưới chót trong mật thất. Sao Dung Kiều, xem hình Crassus https://www.wikia.nocoka.net/www.ikigacheo5-5b-kaasus.jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tà nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tauincv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.